Nữ phụ không thích yêu. Chương 4, tham gia băng đảng. Góc truyện audio.com. Chấm, cô bỗng nhiên nhìn thấy một làn khói hồng mờ mờ ảo ảo rồi một bóng dáng người hiện ra và đi về phía cô. Bách Vân xuất hiện trước mặt cô mỉm cười hỏi. Thế nào rồi, sống có tốt không? Tốt chứ, cuộc sống của cô tuyệt vời như thế mà cô còn từ bỏ đã vậy cô còn có cha có mẹ yêu thương mình hết mực tôi rất lấy làm tiếc cho cô. Bách Phi nói rồi nhìn Bách Vân. Vẻ mặt Bách Vân thống khổ đôi mắt lộ rõ sự âu sầu nhìn cô nói. Tôi biết, quả là một quyết định khó khăn khi tôi chọn rời đi như thế. Mà cô nói tôi còn cha mẹ là sao? Không lẽ cô không có? Cô im lặng không nói khẽ gật đầu nhìn ra hướng khác nói. Tôi từng có nhưng mất hết rồi. Số tôi đúng là chả ra gì cha mẹ mất mình của bên kia cũng đang thoi thóp chờ chết. Bách Vân nhìn cô định nói gì đó rồi thôi và khuyên nhủ cô. Thôi không nhắc tới nữa cố gắng sống cho tốt nhen. Sau này gặp lại có gì thì nói sau ha. Bách Vân nói rồi rời đi trong đám khói hồng ấy cũng là lúc cô tỉnh dậy. Ngồi dậy cô nhìn xung quanh rồi thở dài nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ sáng. Cô vào DVSCN thay đồng phục rồi lấy cặp sách đi xuống nhà liền nhìn thấy một người con trai đang ngồi ở trong phòng khách nhà mình. Mẹ cô đang đứng gần đó cô liền ra chào mẹ và tiện thể hỏi. Mẹ, ai kia, con không nhớ sao, đó là anh trai con. Bách Vũ mà sao con hỏi kỳ thế, mẹ cô nheo mắt lại nhìn, cô lắc đầu nói đỡ. Thế thôi con đi trước đây, khoan đã. Sao mà vội còn sớm mà, Bách Vũ lại đây gặp em con đi, mẹ cô giữ lấy tay cô lại rồi hướng về phía Bách Vũ mỉm cười gọi. Bách Vũ nghe vậy quay mặt lại nhìn rồi nói, con không muốn gặp, đó mẹ xem, anh không muốn gặp con nên mẹ không phải ép buộc đâu nha. Con đi học đây, cô nói rồi chạy nhanh như gió ra ngoài lên xe và rời đi. Mẹ cô thở dài bất đắc dĩ đi tới Bách Vũ khóc vào đầu anh một cái hỏi. Con có nhất quyết phải làm thế không? Anh không đáp vì chính anh còn thấy biểu hiện của Bách Vân thật kỳ quặc. Mọi lần nếu Bách Vân mà gặp anh thì sẽ bám anh không thôi và còn nũng nịu khiến anh phát ghét thế mà hôm nay lại tự động lùi ra xa anh. Quá kỳ quặc luôn, trên đường tới trường cô suy nghĩ về Bách Vũ. Bách Vũ anh ta chính là anh trai của Bách Vân và là con nuôi nên không có máu mủ ruột thịt gì cả nhưng bố mẹ vẫn coi Bách Vũ như con ruột vậy. Đã vậy chiến tích của tên này cũng chả đùa, là người làm chuyện ấy với Kiều Linh đầu tiên bạn trai đầu tiên của Kiều Linh ở hiện tại và tương lai là người yêu cũ của Kiều Linh. Tên này còn biến thái gấp bội Thanh Phong chứ chả đùa. Nên tránh xa, thiện tai, cô run người chảy mồ hôi hột. Thật may mắn vì ban nãy cô đã sớm thoát khỏi anh ta nhưng nếu thấy biểu hiện lạ lùng của cô chắc hẳn anh ta sẽ nghi ngờ có lẽ cô tạm thời ỏng éo một. Thời gian cho dù nó ghê tởm thật chứ chả đùa đó chính là cách để anh ta không nghi ngờ cô đã thay đổi toàn bộ tính cách của Bách Vân. Tới trường cô ung dung đi vào liền gặp Liên Chi. Cô nàng mỉm cười tỏa nắng có vẻ rất vui khiến cô cũng vui lây mà mỉm cười nhẹ. Cô và Liên Chi đi vào lớp. Trường học này là trường thuộc hạng sang nên việc học ở đây rất tự do và tùy thuộc vào cách học của học sinh nhưng cũng không có nghĩa là cứ tiền. Đút lót là qua hay lười học bỏ học, các học sinh ở đây có thể nói là ưu tú một nửa và tồn tại các thành phần đầu gấu một nửa thế nên chuyện học sinh ở đây bị bắt nạt có thể nói. Là cơm bữa luôn, cô lôi chiếc laptop trong cặp sách ra và mở lên mục đích vài phần là để học và tăng khả năng thông minh của Bách Vân lên LV cao hơn. Với bộ não tuyệt vời như vậy có lẽ cô nên cấu kết và tham gia một băng đảng nào chăng? Nghĩ tới thôi cô đã thấy thích thú liền đi tìm vài băng đảng nổi tiếng xuất hiện trên web và âm thầm tham gia. Cô toan tính rằng có lẽ cô nên có một vài thế lực nào đó để bảo vệ mình. Dù gia đình giàu có nhất nhì thế giới nhưng việc cô một vài vệ sĩ đáng tin cậy là chuyện hết sức cần thiết. Cô tham gia vào một băng đảng có tên Wydad là một băng đảng lớn mạnh nhất trên thế giới và cô may mắn được tham gia vào băng đảng này. Wydad là một thứ gì đó khiến nhiều băng nhóm khác phải kiêng nể. Băng đảng này còn nổi tiếng là không sử dụng bạo lực quá nhiều mà bằng mọi hình thức để xử lý đối phương. nơi này còn nổi tiếng là nơi hội tụ nhiều cao thủ hacker khiến cô rất ngưỡng mộ. Và cô như có thêm một sở thích mới, đó là hack những mật mã an ninh và tấn công máy tính của người khác. Làm việc xấu cũng đâu có sao, miễn cô không giết người là được rồi. Cách chương.